Chương 958, thuyết giáo vẫn là. Liên như cùng phía trước tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ nghĩ giống nhau, Trương Lương bắt đầu rơi vào trong trầm mặc, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ lặng lặng nhìn hắn, giống như là đang đợi hắn động tác kế tiếp giống nhau. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ, Trương Lương không biết nghĩ tới điều gì, chỉ là có chút buồn cười, ta phía trước vẫn luôn cho rằng, miễn là ta ở bên cạnh ngươi, có thể ngươi cũng sẽ không như thế không kiêng nể gì cả. Bất quá bây giờ nhìn lại, hay là ta đem mình nhìn quá cao. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ không biết Trương Lương vào lúc này bỗng nhiên nói những thứ này là có ý tứ, thế nhưng nàng vẫn là lạnh lùng nói, không sai. Phải không Trương Lương nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ, giống như là muốn đem trước mắt thiếu nữ nhìn thấu. Không biết thế nào, đối mặt với Trương Lương ánh mắt, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cư nhiên theo bản năng có một loại muốn chôn tránh ý tưởng. Nàng không dám cùng Trương Lương ánh mắt đối diện bên trên. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, Trương Lương khẽ mỉm cười một cái, hắn nhớ không sai, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng không có như vậy tàn bạo, chỉ bất quá hầu hết thời gian, nàng không có băn khoăn ý tưởng mà thôi. Con mèo kêu meo, bây giờ ở nơi nào Trương Lương chậm rãi tiến lên, ngữ điệu không nhanh không chậm, phảng phất như là ở bên ngoài gặp lão bằng hưu ở nhàn thoại bình thường. Ta đem thả. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn trước mắt Trương Lương, không biết thế nào, lại không sanh được sợi không không không chút nào lòng cảnh giác. Phải không Trương Lương bỗng nhiên tự tay, vừa may cầm tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cổ tay. Ngươi làm cái gì tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì khuôn mặt căng thẳng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trương Lương, nàng không biết Trương Lương đây là muốn làm cái gì, thế nhưng nàng vẫn là theo bản năng không muốn phản kháng. Đại khái là bởi vì lúc trước cùng Trương Lương chung đụng trình bên trong. Để tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì học xong nhất kiện sự tình, chí ít vào lúc này không muốn cùng Trương Lương chống lại. Ta nghĩ muốn thân ngươi. Trương Lương nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, đồng nhiên nói rằng. Cái gì tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ngẩn người, lần đầu tiên cảm thấy cái này thế giới phát triển không lớn khoa học. Mà chỉ một lúc, không đợi tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì sử dụng chính mình năng lực thời điểm, Trương Lương đã đem nàng kéo vào trong lòng. Chờ một cái tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì theo bản năng hét lên. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, đối với này lúc Trương Lương mà nói, như thế nào có thể sẽ buông tha nàng đâu đem tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì kéo vào trong lòng sau đó, Trương Lương túi đầu liền hướng phía môi của nàng hôn lên, tùy ý cấp đoạt. Lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lần đầu tiên cảm thấy thân thể cứng ngắc là dạng gì cảm giác, nàng chưa từng có nghĩ tới, sẽ phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình. Nàng căn bản là phản ứng gì cũng không kịp làm, cũng đã bị Trương Lương vững vàng khắc chế ở tại trong lòng. Bị Trương Lương động tác làm cho không hề khí lực, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trong lòng có một ít sợ hãi, nàng không biết mình như vậy thân thể phản ứng là chuyện gì xảy ra, rồi lại không bỏ đi được Trương Lương ôm ấp hoài bão. Đại khái là bởi vì ở Trương Lương trong lòng, để cho nàng cảm giác được càng nhiều hơn tâm tình, chỉ là lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì vẫn là một cái tinh linh. Nàng rất nhanh thì khôi phục lý trí của mình, hung hăng cắn Trương Lương miệng. Ba xuống. Tê Trương Lương nhịn không được thả tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Hắn không có ngờ tới tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sẽ đến chiêu thức ấy. Thế cho nên hắn vừa rồi hoàn toàn không kịp phòng bị, đã bị tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cho xính. Nhìn thấy chính mình một kích thực hiện được, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng không dám ở lâu. Nàng cũng là bị Trương Lương cái này ngoài ý liệu phản ứng cho làm cho sợ. Vội vã từ Trương Lương trong lòng ly khai, lúc này mới thận trọng nhìn về phía trước mặt Trương Lương. Ngươi cứ như vậy sợ ta? Trương Lương có chút hào khí nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, cái này đầy đất huyết tinh vẫn còn nói rõ ràng trước mặt hắn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tuyệt đối không phải một cái người nhát gan nữ hài. Thế nhưng chỉ một lúc, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cái kia liều mạng dùng rằng từ bên cạnh của mình rời đi răng rớp, vẫn là kích thích Trương Lương. Ta tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ngẩn người, nàng cảm thấy cái này sự tiến triển của tình hình dường như là lạ ở chỗ nào a? Trương Lương chẳng những không có bị trên mặt đất những thứ này chết khốn khiếp thê thảm thi thể bị dọa cho phát sợ, so sánh với, ngược lại thì tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bị Trương Lương dọa sợ. Giữa hai người phản ứng dường như kháng điều, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, nhìn trước mắt Trương Lương, ta không biết trước ngươi nói là ý gì, thế nhưng... Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là đưa ngươi, cho rằng ta vật phẩm mà thôi. A Trương Lương ý vị thâm trường ô một tiếng, sau đó nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, phải nhờ vào gần, như vậy, ngươi vật phẩm, muốn hôn ngươi thời điểm, ngươi nên, cũng sẽ không cự tuyệt chứ ngươi nói cái gì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì bên trên khó được xuất hiện vài phần mắc cỡ đỏ bừng thần sắc, nàng thật là không nghĩ tới, mình cũng đã đem nói được tình trạng này lên, Trương Lương thế mà còn là không có chút nào buông tha ý tưởng, thậm chí, nhìn Trương Lương cái kia nỗ lực giữa lúc bất chi bất giác đích. Lại gần mình bước chân, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ lại có chút khẩn trương, ngươi không nên tới gần ta. Lời này của ngươi nói, dường như là lạ ở chỗ nào đi. Trương Lương theo lời đứng tại chỗ, nhưng nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ, hắn trên mặt tiếu ý lại có vẻ ngày càng nồng hậu. Lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ, nơi nào còn có vài phần phía trước tàn bạo răng dấp, càng giống như là một người bình thường cô gái tuổi thanh xuân, đang ở lo lắng bị hắn chiếm tiện nghi. Bất quá, nói đến chỗ này, Trương Lương theo bản năng giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, còn có môi, mặt trên mơ hồ còn giữ tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì vừa rồi dấu vết lưu lại. Đạo kia sâu đậm dấu răng, đủ để cho còn lại người nhìn thấy miên man bất định. Cái này, coi như là ngươi lễ vật tặng cho ta đi. Trương Lương buồn cười nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, hắn xem như là phát hiện, trước mắt cái này tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì. Dường như có chút miệng cọp gan thỏ răng rớp. Phải biết là, phía trước tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì có thể không phải cái bộ dáng này, chỉ là, Trương Lương dáng dấp để cho nàng cảm giác được sợ như vậy mà thôi. Người cái này thân sĩ nhìn trước mắt Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, đây cũng là từ vừa mới bắt đầu trở nên không đúng nguyên nhân, không biết là từ lúc nào bắt đầu, hai người đối thoại bên trong, Trương Lương cũng đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Thế cho nên tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì hoàn toàn lâm vào bị động trong. Trương Lương thản nhiên thừa nhận xuống tới, ta vẫn luôn là. Tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì im lặng nhìn trước mắt Trương Lương, người không biết xấu hổ thì gì đó. Lúc này Trương Lương hiển nhiên chính là ở cao y kia cha nở dê tha y nếu như không phải bây giờ thời cơ không thích hợp. Tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì thực sự là sẽ đối trước mắt Trương Lương biểu thị hết trô nói rồi. Lúc này Trương Lương ở đâu có bình thường biết hắn nửa điểm răng rớp. Ngươi nghĩ động thủ với ta? Trương Lương nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì cởi xuống cái chỗ mắt, con kia khác hẳn với thường nhân trong mắt màu vàng óng, đủ để hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Bất quá, lúc này Trương Lương còn rõ ràng từ tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì trên người cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm, đó là tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì muốn động thủ dấu hiệu. Thấy thế, Trương Lương nhịn không được híp một cái con mắt. Hắn dường như chưa từng có nghĩ tới tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì sẽ đối với tự mình động thủ. Thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì nhưng không có thối nhượng tình trạng, nàng nhìn trước mắt Trương Lương, tựa hồ là thực sự muốn động thủ. Trương Lương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái kia nhỏ bé tử màu mắt ở bình thường khả năng không đại hiển mắt, nhưng là khi hắn làm mặt lạnh tới thời điểm, lại phá lệ tinh tường nhìn lạnh xuống sắc mặt Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì bỗng nhiên lui về phía sau lật nghiêng. Tránh ra nhân ảnh trước mắt. Tạ cả mì dạ mạ nạ. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhàn nhạt liếc mắt một cái bóng người trước mặt, tiện tay đem trong tay mình vũ khí lấy ra. Mạ nạ Trương Lương cũng là dự liệu không kịp nhìn trước mắt bóng người, bất quá khi nhìn đến tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì động tác cùng thần thái sau đó, Trương Lương lại thật nhanh phản ứng kịp. Nói như vậy, vừa rồi tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đối tượng là tạ cả mì dạ mạ nạ, mà không phải là mình. Không biết thế nào. Nghĩ tới chỗ này, Trương Lương trong lòng lại có vài phần cảm giác thở phào nhẹ nhõm, điều này làm cho hắn nhịn không được thầm mắng trong lòng một tiếng chính mình. Ngươi không sao chứ, ca ca. Tạ cả mì giả mạ nạ trên người ăn mặc cùng tô bị trịa họ gì ghệ mì giống nhau như lúc đối không trang bị, chính là có cái này mới có thể làm cho nàng lấy như vậy tốc độ mau lẹ chạy tới. Bất quá nàng sau khi hạ xuống chuyện thứ nhất không phải đi coi nàng vẫn đuổi không thôi ác ngộng tinh linh tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì. Mà là xoay người đi xem Trương Lương thương thế. Ta không có sự tình. Trương Lương lập tức lắc đầu, thừa cơ hội này, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cũng là tuyển trạch biến mất không thấy. Mà nạ, không cần đuổi. Nhìn thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ biến mất, tạ cả mỉ giả mà nạ theo bản năng liền muốn đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Trương Lương vội vã tự tay kéo nàng. Mặc dù không biết Trương Lương tại sao muốn ngăn cản nàng, thế nhưng nếu là Trương Lương động tác, Tạ cả mì giả mạ nạ lập tức lựa chọn ngoan ngoãn nghe theo, nói lên nghe lời trình độ đến, nàng so với ỷ sủ cả cổ tỏ gì không biết muốn tốt hơn bao nhiêu. Điểm này để Trương Lương cảm giác được rất bất đắc dĩ, hắn không biết tạ cả mì ra mạ nạ tâm thái, nhưng cũng đại khái có thể tưởng tượng được, chỉ là hắn lúc này vẫn là không nhịn được nói, ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây, ta một mực âm thầm lặng lẽ chú ý lấy ca ca. Nghe Trương Lương câu hỏi, tạ cả mì ra mạ nạ lập tức nói, thì ra đúng như vậy, ta hành tung ngươi toàn bộ đều biết. Trương Lương nghe vậy không khỏi cau mày. Mặc dù là tạ cả mì ra mạ nạ, thế nhưng bị người như thế ở phía sau theo, cảm giác nói vậy sẽ không tốt. Nghe được Trương Lương nghi vấn âm thanh, tạ cả mì ra mạ nạ tựa hồ là biết hắn nghi tơ ý dô ý cái gì, lập tức lắc đầu nói ra, trên thực tế, ta cũng là mới vừa chạy tới nơi này. Trương Lương không nói thêm gì, chỉ là nhìn thật sâu tạ cả mì ra mạ nạ lên mắt, cũng không biết hắn có hay không tin tưởng tạ cả mì ra mạ nạ thoại ngữ. Nàng như là đã trốn, người đi truy cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp nàng. Trương Lương mắt thấy tạ cả mì ra mạ nạ vẫn còn ở lặng lẽ nhìn chăm chú vào tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì phương hướng ly khai, thì biết rõ trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì. Ừ, tạ cả mì ra mạ nạ nghe Trương Lương thoại ngữ, trong lòng cân nhắc một ít chính mình cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tốc độ, quả thực không nhất định có thể đuổi theo kịp. Liền dứt khoát bỏ qua. Đến khi tạ cả mỹ giả mạ nạ xoay người lại thời điểm, nhìn trước mắt Trương Lương, tạ cả mỹ giả mạ nạ thần sắc không khỏi trở nên có chút cổ quái. Trên mặt ta làm sao vậy? Trương Lương bị tạ cả mỹ giả mạ nạ nhìn chăm chú vào, có một ít nghi hoặc. Chín bắt đầu đẩy mội đi như thế thân sĩ được không?